Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, cuối cùng quyết chiến. 3 ngày sau, Đại Thương Hoàng Triều, Trung Châu Đại Doanh một mảnh hạc muộn chi sắc. Vô số tu sĩ chỉnh tề xếp hàng. Thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng. Cũng biết rõ hôm nay chính là cùng yêu tộc quyết chiến thời gian. Sau trận chiến này, không biết rõ lại có bao nhiêu người vẫn lạc. Chiến tử xa trường, Lục Chân Nhân đứng tại chủ tướng chi vị. Thanh âm không lớn, hơi trầm thấp, nhưng lại tại mỗi người bên tai rõ ràng có thể nghe. Yêu tộc lòng lang dạ thú, xưa nay thăm dò ta Trung Châu đại địa, bây giờ càng là tụ toàn tộc chi lực phạm ta Trung Châu. Hôm nay, liền cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Khu trừ yêu tộc, thiên phù hộ Trung Châu. Mấy chục vạn Trung Châu đại quân cùng nhau hô to. Khu trừ yêu tộc, thiên phù hộ Trung Châu. Khu trừ yêu tộc, thiên phù hộ Trung Châu. Khu trừ yêu tộc, thiên phù hộ Trung Châu. Tiếng hô to bay thẳng chân trời, rung chuyển đại địa, chiến ý cao vút theo mỗi cái Trung Châu tu sĩ trong thân thể phun ra ngoài. Chiến ý là như thế, chính là như thế cường đại. Vô số chiến ý cao vút hội tụ vào một chỗ. Dị tượng tận trời, liên tiếp đám mây, vang tận mây xanh. Hiện tại mỗi một vị Trung Châu tu sĩ trong lòng cũng kìm nén một đám lửa. Trung Châu đại địa xưa nay bình tĩnh tường hòa. Bây giờ xuống cái bực này tình trạng, cùng yêu tộc thoát không được quan hệ. Huống chi mấy ngày trước đây đại chiến, không ít người đồng môn sư huynh đệ hay là bạn tri kỷ đều là chết tại yêu tộc trong tay. Có thể nói là gia cừu quốc hận. Cừu hận trong lòng chuyển hóa thành ngập trời chiến ý. Bây giờ Trung Châu đại quân, sĩ khí đang thịnh, tất cả đại đường dậy cảm nhận được Trung Châu đại quân kia chiến ý cao vút. Trong lòng gật đầu, trận chiến này cũng thắng. Lục Chân Nhân nghiêm nghị phất tay. Sau lưng vô số Trung Châu tu sĩ nhao nhao đứng dậy mà bay. Như là mưa sao băng, hướng yêu tộc đại quân phương hướng đánh tới. Mà cách Trung Châu đại quân số 10 vạn dặm xa yêu tộc đại doanh bên trong, vô số cường giả yêu tộc cũng là chỉnh tề xếp hàng. Phía trước thám tử đã cáo chi đại quân, Trung Châu đại quân dốc toàn bộ lực lượng, không đến một lát liền sẽ giết tới nơi đây. Năm đại yêu tổ đứng chắp tay, đứng tại yêu tộc quá quân đoạn trước nhất, thần sắc nghiêm nghị, hôm nay chính là tuyệt đối toàn bộ yêu tộc nhất tộc vận mệnh ngày. Là nhập chủ Trung Châu, tái tạo yêu tộc thịnh thế, vẫn là bị Trung Châu đại quân đánh tan, gặp diệt tộc chi họa, toàn bộ nhờ hôm nay một trận chiến này. Trường sinh yêu tổ thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên cao giọng hô, ta yêu tộc nhị lang nhóm, Trung Châu tốt đẹp non sông đang ở trước mắt, vì ta yêu tộc tương lai, chiến, ngoặc kép, vô số cường giả yêu tộc nhao nhao hô to, chiến, chiến. Chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, chiến, mỗi một cái cường giả yêu tộc trong mắt cũng tràn ngập khát máu hồng sắc. Trên mặt hiện đầy chiến ý cùng sát ý. Vạn yêu quần đảo thật là quá nhỏ. Đã là dung nạp không được nhiều như vậy yêu tộc. Tài nguyên khuyết thiếu. Không ít cường giả yêu tộc vì một khối đáng thương linh thạch liền có thể tự giết lẫn nhau. Vì một gốc tại Trung Châu bình thường có thể thấy được linh thảo. Tại vạn yêu quần đảo liền có thể gây nên hai cái thị tộc chiến tranh. Tiếp tục như vậy nữa, yêu tộc nội bộ liền sẽ trước sụp đổ. Vì sinh tồn, bọn hắn nhất định phải xâm lấn Trung Châu. Trận này chiến trường, phân không được đúng và sai. Đối với Trung Châu tu sĩ tới nói, bọn hắn vì thủ hộ gia viên mà chiến. Đối với cường giả yêu tộc tới nói, bọn hắn là vì sinh tồn mà chiến. Ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên run rẩy. Trường sinh yêu tổ hai mắt nhắm lại. Tại chân trời ở giữa, lít nhà lít nhít Trung Châu tu sĩ đập vào mặt. Chính là dốc toàn bộ lực lượng Trung Châu đại quân. Trường sinh yêu tổ lạnh lùng vung tay lên. Sau lưng sớm đã trở lấy không nhịn được cường giả yêu tộc nhao nhao gào lên một tiếng. Hướng về Trung Châu đại quân đánh tới xa xa nhìn lại. Như là hai tòa đại lục va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, lập tức long trời lở đất. Các loại tiếng hét phẫn nộ không dứt lọt vào tai. các loại thần thông pháp bảo lộn xộn tuôn ra mà ra. Phô thiên cái địa, vừa đối mặt phía dưới, song phương liền có hàng vạn tu sĩ cường giả vẫn lạc. Từ không trung rơi xuống dưới. Một trận chiến này thảm liệt, trước nay chưa từng có. Thậm chí so sánh với một trận chiến mạnh hơn một cái cấp bậc. Quyết chiến thời khác, vô luận là Trung Châu tu sĩ vẫn là cường giả yêu tộc. Trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết chết đối diện, cối xay đại trận chuyển động một vòng như là máy xay thịt. Từng vị cường giả bị đánh thành huyết tương bùn máu. Theo trong trận rơi xuống, cường giả yêu tộc cùng Trung Châu cường giả đoạn giết tại một đoàn. Thần thông đạo pháp đánh là long trời lở đất, biển thăng núi chìm, thậm chí toàn bộ Trung Châu đại lục cũng hơi run rẩy. Xa xôi Trung Châu nội địa đám người vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị. Biết rõ Trung Châu đại quân cùng yêu tộc đại quân mở ra cuối cùng quyết chiến. Nhao nhao đóng ngày cầu nguyện, phù hộ Trung Châu thủ thắng. Không phải vậy nhân tộc cũng đem rơi vào một cái thê thảm hoàn cảnh. Mà Trung Châu cùng yêu tộc hóa thần cảnh đại thần thông người cũng nhao nhao dâng lên. Xa xa tương đối, mỗi người cũng ở trong mắt đối phương thấy được tất phải giết ý. Có thể tưởng tượng, sau trận chiến này, khẳng định lại sẽ có hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Mà Tần Đình nhãn thần, lại mịt mờ rơi vào lục chân nhân bối cảnh phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.